Chương 723, kết thúc. Ngày hôm nay cái này khởi sự cố, chính là Linh Đỉnh thứ 12 phiên đội đội trưởng, đồng thời kiêm nhiệm nghiên cứu kỹ thuật cục Niết Huỳnh Lợi Viện một tay bày kế, không thể không nói đây là một cái rất kế hoạch hoàn mỹ, coi như là có yêu nguyệt xuất hiện, hắn vẫn đạt thành mục đích của chính mình. Niết Huỳnh Lợi mục đích là cái gì? Chính là muốn đạt được ý si đạ sọ kẻn linh hồn. Cho tới nay, cái này Niết Huỳnh Lợi đối với quỷ sĩ đều là hết sức cảm thấy hứng thú, mà hôm nay hiện có quỷ sĩ có ít đến thấy thương, cho nên liền đưa mắt đặt ở ý si đạ sọ kẻn trên người. Còn như vì sao không phải ý si đạ u hứa, chủ yếu vẫn là Vũ Long niên kỷ quá nhỏ, coi như là đạt được cũng không có nghiên cứu gì tốt. Mà ý si đạ sọ kẻn bất đồng, cái này có uy tín quỷ sĩ. Trong linh hồn có quá nhiều bí mật có thể cho hắn đi đào móc thăm dò, sau đó sẽ một chút xíu đáp án. Nói như vậy, sinh linh lại sau khi chết, linh hồn cũng sẽ không lập tức liền tiến hành luân hồi, mà là sẽ ở tử vong địa phương tiến hành thời gian nhất định dừng. Nguyên ý rời đi đã đem đi trước thi hồn giới, mà bởi vì chấp niệm không muốn rời đi, sẽ từng bước biến thành ác linh. Từ ý sĩ đã sắp kèn tử vong hiện tại, tổng cộng chẳng qua khoảng 3 phút thời gian. Có thể là của mình quỷ thần lại không có bất kỳ phản ứng, hiển nhiên ỷ sĩ đạ sọ kẻn linh hồn đã ly khai, xem ra phải là bị Niết Huỳnh Lợi cho dùng phương pháp đặc thù hút đi. Thu hồi quỷ thần, nếu linh hồn đã không, đây cũng là coi là, ngược lại đối với mình cũng không có tác dụng gì. Ra ra ỷ sĩ đạ u hiểu đi nhanh đã chạy tới, trực tiếp quỳ gối ỷ sĩ đạ sọ kẻn, nhìn mình ra ra phụ mẫu nuôi, tên tiểu tử này quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Âm nằm ở ỷ sĩ đạ sọ kẹn trên thi thể mà bắt đầu khóc lớn. Tuy là ỷ sĩ đạ ưu thì còn có một phụ thân, chẳng qua phụ thân của hắn cũng không có để lại cho hắn ấn tượng tốt gì, thậm chí rất ít đến xem hắn, cho tới nay ở ỷ sĩ đạ ưu thì trong lòng, mình cũng là chỉ có ra ra một thân nhân như vậy. Mà bây giờ người thân này lại cách đi, tan nát cõi lòng cảm giác hắn xem như là cảm nhận được, vẫn khóc một lát mới từ từ hành quân lặng lẽ. Túi đầu. Thân thể còn đang run rẩy, hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn yêu nguyệt bọn họ, chẳng qua yêu nguyệt có thể tưởng tượng, hiện tại cái này ỷ sĩ đạ u diệt trong mắt nhất định là tràn ngập cứu hận, dù sao ỷ sĩ đạ sọ kẹn tử vong cùng tử thần là cởi không khai quan hệ. Cái kia, ngươi một ca nhờ tay chỉ va ho bạo tạc nhức đầu thúc, trở về thi hồn giới một chuyến, trực tiếp tìm ra mạ mộ tổ tổng đội trưởng, nói cho hắn biết đồng thời có chút tử thần, cấm sẽ tìm tên tiểu quỷ này phiền phước. Dạ. Dạ bạo tạc nhức đầu thúc không tự chủ thân thể thẳng tắp, lớn tiếng đáp, thật giống như đang đối mặt tự mình thủ trưởng giống nhau. Được, các ngươi có thể rời đi, lời của ta nhanh lên mang tới, không cho phép đình lại. Sau đó, đem cái này chín tử thần phân phát, mới vừa thời gian cũng để cho bọn họ khôi phục không ít thể lực và linh lực, từng cái một lần nữa trở lại cương vị mình. Trong quá trình này, ỷ sĩ đạ u không nói tiếng nào đem ỷ sĩ đạ sọ kẻn thi thể cong lên người. Chật vật mại bộ pháp, đi qua tự mình ở chỗ này trong nhà đi tới, yêu nguyệt cũng không có hé răng, càng không có đi trợ giúp, chỉ là yên lặng cùng sau lưng hắn. Từ nhà lấy ra một cái xẻng sắt, sau đó trở về trong rừng rậm hoàn toàn trống trải chỗ, đơn giản đào hố, đem ra ra mình bỏ vào, sau đó cẩn thận trên chôn. Y sĩ đạ ủ đã tiếp thu ra ra mình tử vong sự thực, hắn coi như không chấp nhận cũng không được. Chẳng lẽ khóc còn có thể làm cho ỷ sĩ đạ sọ kẹn khởi tử hoàn sinh hay sao? Điều này hiển nhiên là không biểu hiện, cho nên hắn không có lại rơi vô dụng nước mắt. Quỳ ở nơi này đơn giản tiểu thổ bao phía trước, ngay cả mộ bia cũng không có, túi người xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, chẳng qua thanh âm rất nhỏ, ngay cả yêu nguyệt đều nghe không được. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đã định trước đối với ỷ sĩ đạ u có đả kích rất lớn, có thể chống đỡ xuống tới đã là tuyệt không bắt đầu. Nếu như đổi thành vậy hài tử, đừng nháo muốn sống muốn chết cũng không tệ. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời tùy bạch biến thành đen, trong nháy cũng đã đến hoàng hôn chẳng vạng. Tuy là đáp ứng ngươi ra ra bảo hộ ngươi, chẳng qua cũng giới hạn với làm cho tử thần sẽ không tìm làm phiền ngươi, còn như về sau ngươi như thế nào sống được, là một người qua, hay là đi đầu nhập vào thân nhân, đó chính là chuyện của ngươi, nếu như là bởi vì loại chuyện này mà chết nói. Như vậy cũng cùng lời hứa của ta không quan hệ, chỉ có thể trách chính ngươi quá vô dụng. Yêu Nguyệt nhìn ỷ sĩ đạ ưu hứa, lần đầu nói, đem trầm tĩnh đánh vỡ. Ta nhất định sẽ sống sót, nhất định, liên đối ra ra một phần sống sót thanh âm khàn giọng trầm thấp, tựa hồ là từ trong cổ họng nặn đi ra giống nhau, còn muốn tìm tử thần báo thù đem hết thảy tử thần toàn bộ giết sạch. Chợt xoay đầu lại, dùng một đôi tràn ngập hận ý màu đỏ bừng con mắt chăm chú nhìn yêu nguyệt, từng chữ từng câu nói. Đối mặt loại này ngưng mắt nhìn, yêu nguyệt nhưng chỉ là nhún nhún vai, không sao cả, có bản lãnh nói ngươi sẽ giết đi chẳng qua cho dù ngươi có thể giết còn lại hết thảy tử thần, ngươi cũng không giết chết ta, cho nên nguyện vọng của ngươi đời này đều không có cơ hội thực hiện. Đồng dạng là nhìn chằm chằm cặp mắt kia, không hề bận tâm, tựa như một bãi tử thủy, lúc nói lời này không có bất luận cảm tình gì ba động. Cuối cùng, vẫn là ỷ sĩ đã u diệu thua trận, hai tay nắm chặt, túi đầu, nước mắt phún ra ngoài. Như vậy, tái kiến, TV dùng rằng, nỗ lực sống sót đi, nói không chừng chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt, với thân phận khác nhau. Câu nói sau cùng quanh quẩn ở ỷ sĩ đã u diệu bên hai, khi hắn lúc ngẩng đầu lên, yêu nguyệt thân ảnh đã sớm biến mất. Chỉ còn lại có Xuân Phong phất qua, đem hắn nước mắt trên mặt lau khô. Lăng lăng nhìn phía xa, trong lúc nhất thời ỷ sĩ Đạ U Diệu cũng mê man, ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất lại một lần nữa chứng kiến ra ra tử ái cười dung. Làm yêu nguyệt chạy về trường học thời điểm, đúng lúc là tan học thời điểm, nhìn cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ, ỷ nụ họ gì hiểm cùng với ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ ba người từ trong trường học đi tới. Ba người kia chứng kiến yêu nguyệt phía sau cũng là ngẩn người một chút, họ gì thìm giữa hai lông mày tràn ngập lo lắng trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, bước chậm chạy đến yêu nguyệt bên cạnh. Bốn người cùng nhau đi trở về, Kuzosaki Ichigo là ý vị quấn quýt lấy hỏi yêu nguyệt ngày này đi nơi nào, họ gì thìm chỉ là tĩnh tĩnh theo, đối với nàng mà nói chỉ cần yêu nguyệt không có việc gì liền cũng đủ, ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ thì tiếp tục phục vụ người qua đường. Cùng cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cùng nhau ép hỏi yêu nguyệt. Dọc theo đường đi vô cùng náo nhiệt, cứ như vậy, lại vượt qua có ý nghĩa một ngày.